Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, thiên tuyển chi tử tích. Đến thời điểm là ngồi một chiếc thương thuyền tới. Thời điểm ra đi, Gromas bọn hắn vẫn như cũ là ngồi một chiếc thương thuyền rời đi. Trên bong thuyền, Gromas lúc này chính nhìn xem một phần báo chí, 10 phần nhàn nhã phơi nắng. Monet một bên đem một chén rút bưng đến Gromas bên cạnh. Vừa mở miệng nói ra, liền như thế đem chúng ta cờ xí giao cho Alabasta thật không có vấn đề sao? Có vấn đề gì? Gromas chẳng hề để ý mở miệng nói ra. Dù sao chúng ta không phải chẳng mấy chốc sẽ bỏ đi Okashichibukai danh tiếng sao? Alabasta thế nhưng là tại đảo Sandy bên trên quốc gia. Liền coi như chúng ta tại cái này đảo Sandy hóa trang 100 cái hòn đảo động cơ cũng không có khả năng mang đi Alabasta à. Đến lúc đó không phải hố bọn hắn sao? Monet cười ha hả mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Không có quan hệ, Newgate bọn hắn không phải cùng dạng cũng ở tại dư hải vực có cá biệt một chút địa bàn sao? Chính phủ thế giới bình thường cũng không dám đi trêu chọc bọn hắn. Với lại những địa bàn kia cũng đều là chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang không phải sao? Bọn hắn đều được, ta vì cái gì không được? Gromas đại mở miệng cười nói ra, liền như là nguyên bản trong lịch sử Gyojinto, cũng không phải là gia nhập liên bang liền không thể treo hải tặc cờ xí. Tiếp nhận hải tặc che chở, làm đủ để ảnh hưởng toàn bộ thế giới tứ hoàng cấp băng hải tặc. Bọn hắn chủ yếu thế lực mặc dù đều tại thế giới mới, nhưng ở còn lại hải vực cũng hoặc nhiều hoặc ít có được một chút địa bàn. Chính phủ thế giới cũng không có cách nào ngăn cản loại chuyện này. Chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngay sau đó, Gromas lại nở nụ cười nói ra. Huống chi, một cái tiểu cô nương khả ái đều không để ý đến thân phận quỳ xuống khẩn cầu ta. Ta lại làm sao có ý tứ cự tuyệt đâu. Dù sao ta cũng không phải một cái vững tâm như sắt nam nhân a. Kiệt ha ha ha ha ha. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nếu là thuyền trưởng ngươi đối Alabasta không có ý kiến gì, thật đúng là hiểu ý cứng rắn như sắt đâu. Monet nở nụ cười mở miệng nói ra. Ý nghĩ sao? Có lẽ vậy. Gromas nhẹ giọng nỉ non dưới. Alabasta cùng cái khác gia nhập liên bang cũng khác nhau. Quốc gia này tại trên quốc tế có địa vị rất trọng yếu. Hơn nữa còn vô cùng đặc thù, là số ít đại quốc thứ nhất, đồng thời bọn hắn cùng chính phủ thế giới quan hệ cũng vô cùng hỏng bét. Gromas cũng không tin các loại đem chuyện trong nước đều làm rõ về sau. Cobra sẽ nhìn không ra chính phủ thế giới tại sự kiện lần này bên trong đóng vai nhân vật. Đến lúc đó hai phe còn biết tăng lên loại này hỏng bét quan hệ. Có lẽ Vivi công chúa muốn cầm tới bọn hắn Frostwarp băng hải tặc cờ xí. Cũng là có phương diện này nguyên nhân chỗ. Tỉ như, đã chính phủ thế giới không trông cậy được vào. Chúng ta trông cậy vào hải tặc không được sao? Loại hình ý nghĩ, đồng dạng, làm sớm muộn muốn cùng chính phủ thế giới trở mặt Gromas. Có loại này lấy không cơ hội, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Lôi kéo một cái Alabasta, vẻn vẹn cần phải bỏ ra một lá cờ mà thôi, mà ngày sau không chừng Alabasta liền có thể mang đến cho hắn cái gì không tưởng tượng được kinh hỉ. Đâu, đang thảo luận xong Alabasta chủ đề về sau, Gromas lần nữa đem ánh mắt thả tại tờ báo trong tay bên trên. Báo hôm nay quả thật làm cho hắn có chút hứng thú. Cũng không phải có quan hệ với Crocodile cùng Alabasta sự tình. Những chuyện kia trước mấy ngày liền đã hết thảy đều kết thúc. Chính phủ thế giới đối ngoại cho ra tin tức là hải quân bản bộ đại tướng Borsalino tại đến thăm. Alabasta lúc phát hiện nguyên Okashichibukai Sir Crocodile xoán quốc âm mưu. Đi qua một lần biến cố về sau, giải quyết lần này âm mưu. cũng bắt được Crocodile ra hỏa này. Crocodile bị tước đoạt Okashichibukai danh hào, sẽ đưa vào Great Prison Impel Down tiến hành ở tù trung thân. Thông thiên tới nói, liền là không có hắn Gromas đại gia chuyện gì. Okashichibukai nội chiến tin tức cũng bị giấu giếm rơi mất. Thật giống như lần này là chính phủ thế giới tại cứu vớt Alabasta. Đối với những này hư danh, Gromas là không quan tâm. Chỉ cần mục đích đạt đến là được rồi. Cho nên hắn cũng không có đi phát ra thanh âm của mình. Khiển trách chính phủ thế giới không thật đưa tin. Lúc này tờ báo trong tay của hắn bên trên miêu tả nhân vật một người khác hoàn toàn. Chính là Rosinante, cái kia không may ra hỏa ý chí người thừa kế Chafangalore. Nguyên hải quân bản bộ thiếu tướng Chafangalore xuất ngũ sau sa đọa trở thành hải tặc. Tại Bắc Hải đại náo một trận sau tiến nhập Grand Line sao? Kiệt ha ha ha ha ha, thật có ý tứ không phải sao? Gromas đại mở miệng cười nói ra, Monet cũng là cười một cái nói. Không biết có phải hay không là bởi vì đối với chúng ta cái này đã từng giam giữ qua hắn thật lâu. Băng hải tặc có cái gì bóng ma tâm lý? Gia hỏa này vậy mà tuyển hoàn toàn lẩn tránh chúng ta địa bàn một đầu hàng tuyến tại đi tới. Năm nay chói mắt người mới thật đúng là nhiều a. Trước đó không lâu cái kia nhóc mũ rơm, cái này sa đọa hải quân thiếu tướng, cùng cái kia ven đường tập kích nhiều cái hòn đảo, thành trấn, thủ đoạn cực kỳ hung tàn Starskid, đều là hạt giống tốt a. Gromas đem tờ báo trong tay để lên bàn, cười ha hả mở miệng nói ra, cái kia trên báo chí ảnh chụp chính là Chafangalore hai tay ôm một thanh yêu đao quỷ khóc bộ dáng, mà ở phía sau hắn thì đi theo một cái nhìn xuẩn manh Minkuzoku gấu trắng. Làm sao? Cần chúng ta đi thu nạp bọn hắn sao? Monet nghĩ nghĩ sau hỏi. Không, không cần, tương lai thế giới mới. Chính cần bọn hắn những người này đi vào giúp ta đem nước quấy đục đâu. Chỉ có gió nổi mây phun thế giới mới có thể mang đến càng nhiều cơ hội a. Những người này chính là chúng ta, đau nhọn, a. Gromas khoát khoát tay nói ra, cực ác thời đại đã bắt đầu hội tụ tại cái này Grand Line phía trên. Bọn hắn những người này mang đến thủy triều cũng bắt đầu từ từ to lớn lên. Tại Grand Line nửa trước đoạn nào đó trong vùng biển, tích gia hỏa này lúc này cũng mới vừa từ Tây Hải trở về. Bên cạnh hắn còn mang theo một cái mới gia nhập tiểu đồng bọn. Chính là Gromas trước đó rất xem trọng cái kia Tây Hải nổi tiếng Demon Sheriff Lafitte. Tặc ha ha ha ha ha, mặc dù không biết Alabasta chuyện gì xảy ra, Crocodile gia hỏa này lại đem Gromas cho trêu chọc đi qua. Nhưng là đây đối với chúng ta tới nói, tóm lại là một chuyện tốt a, cũng không cần chúng ta tự mình đi đánh bại một tên Okashichibukai. Vị trí này chẳng phải trống đi sao? Tích đại mở miệng cười nói ra, tâm tình đó là không nói được thư sướng. Từ khi rời đi Newgate băng hải tặc dâu trắng về sau, Tích cảm giác nhân sinh của mình thật lúc bắt đầu đến vận chuyển. Rất thuận lợi liền chạy ra thế giới mới, rất thuận lợi đã tìm được một chút phù hợp mình khẩu vị đồng bạn. Mà liền khi hắn tìm đủ đồng bạn, chuẩn bị cướp đoạt một cái Okashichibukai vị trí dùng để tiếp tục tạo dựng hắn kế hoạch lớn lúc, Crocodile ra hỏa này liền xuống đài, trực tiếp cho hắn bớt đi rất nhiều phiền phức, chống đi một vị trí. Đây hết thảy thuận lợi đều để hắn cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Phảng phất mình thật là thời đại này, thiên tuyển chi tử. Tặc ha ha ha ha, thế giới là đứng ở ta nơi này bên cạnh. Thời đại tiếp theo, nhất định gọi là dâu đen. Tích cái kia tật xấu lại bắt đầu phạm vào. Đắc chí liền càn rỡ. Bất quá cũng may còn lại đám tiểu đồng bạn cũng sớm đều quen thuộc Tích ra hỏa này động một chút. Lại muốn dám thúi một cái tính tình. La Phít nở nụ cười, khuấy động lấy trong tay mình thủ trưởng, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Tích thuyền trưởng, chúng ta bước kế tiếp muốn làm sao đi? Tìm để chính phủ thế giới rất nhức đầu ra hỏa đến giải quyết hết. Đưa cho chính phủ thế giới coi như lễ vật của chúng ta. Đồng thời cũng chứng minh một cái thực lực của chúng ta. Để mà cướp đoạt Okashichibukai vị trí. Tích cười híp mắt mở miệng nói ra. Như vậy mục tiêu đâu? Đang tại lau sạch lấy mình một cây súng bắn tỉa Van Ogre mở miệng dò hỏi. Tích một tay đem hai ngày này báo chí trải trên bàn. Sau đó chỉ phía trên tin tức nói ra. Hiện tại đến xem, có hai cái mục tiêu. Một cái là cái này đồng dạng đại náo Alabasta băng hải tặc mũ rơm. Không biết thế nào, trên báo chí nói ra hỏa này tiền truy nã cũng biến thành 100 triệu berry. Có lẽ tại Alabasta bọn hắn cũng làm ra cái tác dụng gì à? Một cái khác là cái này gần nhất danh tiếng đang nổi Chafangalo. Đi qua một lần suy nghĩ về sau, ta quyết định phải bắt được cái kia nhóc mũ rơm, đem hắn đưa cho chính phủ thế giới khi lễ gặp mặt. Thuyền trưởng, cái này Chafangalo tốt xấu còn có tấm hình tại, mà cái này nhóc mũ rơm, chúng ta trên tay nhưng không có lệnh truy nã a, trên báo chí cũng không có hình của hắn. Gặp đều không nhất định có thể nhận ra. Vì cái gì không đi tìm cái này Chafangalo? Lavit có chút kỳ quái mở miệng nói ra. Tặc ha ha ha ha ha ha. Theo ta được biết, cái này Chafangalo bối cảnh không đơn giản. Tựa hồ cùng hải quân nguyên soái Sengoku có cái gì không minh bạch liên hệ. Điểm này từ hắn xuất đạo đã tới liền không có tập kích qua hải quân cũng có thể khía cạnh chứng. Thực một chút, Tích nói đến đây dừng một chút, theo sau tiếp tục nói, hải quân nguyên soái tại Okashichibukai tuyển bạt phương diện quyền lực cũng không thể bỏ qua. Cho nên dưới loại tình huống này, chúng ta cũng không đáng đi đắc tội cái này Sengoku đại nguyên soái. Vạn nhất cái này Chafangalo thật cùng hắn có quan hệ gì? Chúng ta chẳng phải là tại làm chuyện vô ích. Cho nên vẫn là đi bắt cái này không có bối cảnh gì nhóc mũ rơm a. Tích lời nói này ngược lại là rất có đạo lý. Hắn là hướng về phía Okashichibukai đi. Tự nhiên có thể không đắc tội Sengoku nguyên soái. Cũng đừng đắc tội Sengoku nguyên soái. Nhưng là hắn năng lực tình báo cũng liền chỉ là dừng ở đây rồi. Căn bản là không có thăm dò một người khác nội tình. Nếu như nói Chafangalo sau lưng có hải quân đại nguyên soái bối cảnh đã coi như là đủ rất khủng bố, cái kia Tích miệng bên trong cái này, không có bối cảnh gì, nhóc mũ rơm đơn giản liền muốn lên trời. Ra ra hắn là hải quân anh hùng Gap trung tướng, lão cha là quân cách mạng long đầu lão đại Dragon, nghĩa huynh đệ chính là cái kia băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng. Hiện nay chính ở trên biển bốn phía tìm bọn hắn hỏa quyền ấy. Đơn giản điểm tới nói, tiểu tử này vừa ra biển liền đã hắc bạch bụi, ba đạo ăn sạch. Với lại ăn xong đều là nhất sâu, đám người kia. Cũng may về sau có ây đi ra cho Lắp Phi ngăn cản một thương. Bằng không, không chừng Tích bắt lấy Lắp Phi ngày thứ hai, hắn liền đã chết bất đắc kỳ tử đầu đường. Ui ha ha ha ha, như vậy chúng ta đã xác định mục tiêu, sau đó phải đi hướng nào? Berserk mở miệng cười lớn hỏi, căn cứ cái này nhóc mũ rơm hàng tuyến đến đoán chừng. Rời đi Alabasta về sau bọn hắn rất có thể sẽ tiến về Gaia đảo. Cho nên chúng ta cũng liền đi Gaia đảo tìm xem đi. Tích nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra, ân, Tích thuyền trưởng. Người cũng đừng quên, Frostwarp băng hải tặc thế nhưng là không chào đón chúng ta đổ bộ địa bàn của bọn hắn. Cái kia gây a đảo, Berserk có chút chần chờ mở miệng nói ra. Tặc ha ha ha ha ha ha, lão tử thế nhưng là hải tặc, muốn đi đâu thì đi đó. Tại sao phải nghe hắn Gromas? Tích 10 phần cuồng vọng mở miệng nói ra. Cứ như vậy. Mộng mộng mê mê Tích liền mang theo mình đám tiểu đồng bạn chuẩn bị hướng phía Gaia đảo xuất phát. Đi bắt, không có chút nào bối cảnh, Lắp Phi đi. Cùng lúc đó, Tại thánh địa Marizoa, Gorose nhóm cũng đem Sengoku cái này hải quân đại nguyên soái gọi tới. Crocodile sự kiện liền dừng ở đây đi. Chúng ta cũng không có lý do gì đi tìm Gromas tên hỗn đản kia phiền toái. Bất quá Sengoku, sự kiện lần này mang đến ảnh hưởng cũng không thể không để ý đến. Lỗ nhỏ không bổ, sớm muộn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?